Số 16. Vấn đề: tôi chẳng được ích gì khi tham dự thánh lễ. Trước khi nói về thánh lễ, chúng ta hãy nhìn xem Kinh Thánh nói gì về việc thờ phượng Thiên Chúa. Bạn sẽ không thể hiểu được thờ phượng là gì trừ khi bạn nhìn công việc ấy trong bối cảnh mối tương quan giữa Thiên Chúa và đoàn dân của Người. Mối tương quan đó giống như một cuộc hôn nhân vậy. Nó được gọi là giao ước. Giao ước mà Thiên Chúa cam kết cùng họ chính là một tương quan của tình yêu. Tuy nhiên, Thiên Chúa còn làm nhiều hơn thế. Người đã ban cho họ một cách thức để nhìn thấy được mối tương quan ấy trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Vốn đã được trao cho họ, những chỉ dẫn cho việc thờ phượng đó được tìm thấy trong các sách Xuất Hành, Lê Vi và Đệ Nhị Luật. Việc thờ phượng cùng với các nghi lễ của dân Do Thái là một sự diễn tả bên ngoài cho mối tương quan này. Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng chỉ là hình bóng của một thực tại đích thực. Thư Hiếp-ri chương 10 câu 1. Giống như vào dịp lễ tạ ơn mà chỉ có hình con gà Tây thay vì là con gà Tây thật, Đức Kitô đã thiết lập một mối tương quan giao ước mới khi Người trao bạn chính mình là của lễ đích thực. Thư Hiếp-ri chương 9 câu 1 đến 10 và 25. Đức Kitô đã làm tất cả những điều mà các nghi lễ cử ước chỉ cho thấy cách lờ mờ. Hy lễ của Người là hy lễ hoàn hảo, việc thờ phượng của Người là việc thờ phượng hoàn hảo, và mối tương quan tình yêu mà Người thiết lập với chúng ta là mối tương quan hoàn hảo. Bạn hãy đến cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giê-xu và được máu của Người chảy xuống. Máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. Thư Hiếp-ri chương 12 câu 24. Đây là việc thờ phượng mà thánh lễ Công giáo diễn tả. Vậy thì thánh lễ là gì? Trước hết, bạn không phải đi lễ để lấy được cái gì đó, nhưng là trao ban điều này là việc thờ phượng mà Thiên Chúa xứng đáng có được. Trong thánh lễ, giáo hội thực hiện điều này là dâng lên Thiên Chúa Cha hy tế của Đức Giê-xu Kitô vì ơn cứu độ toàn thế giới. Thánh lễ là việc hiện tại hóa biến cố quan trọng nhất trong lịch sử loài người, cái chết hy tế của Đức Giê-xu vì ơn cứu độ nhân loại. Thứ hai, chúng ta làm điều này không phải vì cảm thấy thích, nhưng là vâng theo lệnh truyền của Đức Giê-xu. Khi thiết lập thánh lễ, Người đã truyền cho các môn đệ: hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tin mừng Luca chương 22 câu 19. Giáo hội ngày nay chỉ là sự vang vọng lại lệnh truyền ấy. Thứ ba, chúng ta thật sự được ích lợi từ thánh lễ. Đó là được nhận lãnh chính Đức Giê-xu. Người nói: này là mình Thầy. Hội thánh Công giáo dạy rằng Đức Giê-xu thật sự hiện diện cách đích thực trong bánh và rượu đã được thánh hiến. Trong thánh lễ, chúng ta có được một điều mà chúng ta cần hơn hết thảy mọi điều khác trên thế giới này: Đức Giê-xu. Thế nhưng tôi vẫn không cảm nhận được điều gì cả. Có thể bạn sẽ nói như vậy: thế thì làm sao đây? Hãy nhớ điều này là bạn cũng chẳng cảm thấy gì khi ăn một miếng bánh hay uống một viên vitamin. Tuy nhiên, chúng thật sự nuôi dưỡng bạn, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thế Chúa. Thư thứ 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 7. Chúng ta tin những viên vitamin là có ích cho chúng ta vì bác sĩ đã bảo như vậy. Nếu đã tin tưởng vào bác sĩ con người, vậy thì tại sao lại không tin tưởng vị bác sĩ thần thiên của linh hồn chúng ta? Đức tin không phụ thuộc vào cảm giác, nhưng dựa trên những sự thật mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta, những chân lý mà Thiên Chúa đã đảm bảo với chúng ta. Rồi cũng tới lúc bạn cảm thấy gì đó, miễn là đừng quan tâm đến những cảm giác đó, đồng thời biết hướng mắt nhìn về chân lý. Đức tin, sự thật và cảm giác, cả ba đã từng cùng nhau đi men theo bức tường. Sự thật đi trước, rồi đến đức tin, sau cùng là cảm giác. Tuy nhiên, khi đức tin quay lại và thấy được những gì mà cảm giác đang làm, đồng thời ngừng nhìn theo sự thật, khi đó cả đức tin và cảm giác đều rơi khỏi bức tường, chỉ còn sự thật độc hành mà thôi.